Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 418, bị sợ xấu người Cao Ly. Chủ công ngươi rốt cục đến, cái này Liêu Đông thành thủ đem phác bất, lấy kế sách ứng đối, quả thật làm cho các anh em nửa bước khó tiến vào. La Thông một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, đối với Lý Thái nói. Lúc này Lý Thái đã vượt qua Liêu Hà, đồng thời bí mật tiếp kiến Tần Hoài Ngọc cùng La Thông các loại Ngụy Vương cấm quân chủ yếu tướng lãnh. Chủ công, hiện tại duy nhất có thể sử dụng cách nào chính là nghĩ phương pháp bước cùng phác bất, để hắn phái ra nhân mã lục soát chúng ta, chỉ có như vậy chúng ta mới có thể cùng hắn chớp điện chiến. Từ Lương đối với Lý Thái nói, Tôn Cường bên kia chuẩn bị như thế nào? Lý Thái mở miệng đối với Từ Lương hỏi. Tôn Cường cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Bất quá hắn nói tốt nhất phải có một nhánh kỵ binh phối hợp cho hắn. Như vậy mới có thể tận lực giảm bớt tổn thất. Từ Lương đối với Lý Thái nói. Nói cho hắn biết lập tức chuẩn bị. Đêm nay bản vương muốn đích thân chỉ huy. Trước hết để cho những cái cuồng vọng tự đại người Cao Ly nhìn một chút chúng ta Ngụy Vương cấm quân chỗ kinh khủng. Lý Thái mở miệng nói. Đen nhánh ban đêm, giữa bầu trời lóng lánh đầy sao lốm đốm, mặt trăng chỉ còn dư lại cong cong một đạo, dường như liễu diệp toàn bộ Cao Cú Lệ bách tính lâm thời ở lại điểm, bốn phía đều có binh lính đóng giữ, đem bách tính hộ ở chính giữa như thùng sắt. Phòng ngự như vậy liền ngay cả dã thú đều là nhìn mà xa chi, không dám tùy tiện tiếp xúc kỳ phong mang. Có thể nghĩ phòng ngự cỡ nào ưu tú, nhưng lại tại tối hôm nay, từ phía tây cách đó không xa, tránh lên từng đạo bạch quang. Cái này bạch quang mười phần chói mắt, đang không ngừng xoay tròn. Rất nhanh liền có Cao Cú Lệ binh lính phát hiện, lại đến. Càng ngày càng nhiều Cao Cú Lệ binh lính phát hiện, đồng thời càng ngày càng nhiều bạch quang cũng xuất hiện, tình cờ còn sẽ xuất hiện một hai đạo hỏa quang, đem chọn cái tràng cảnh nhuộm đẫm, muốn bao nhiêu khủng bố đến mức nào. Điều này làm cho Cao Cú Lệ binh lính không khỏi từng cái nắm chặt nắm đấm, đồng thời đã có người phụ trách đi thông chi chủ tướng. Dù sao quỷ dị như thế sự kiện, nhất định phải có người đi ra làm trấn, bằng không muốn thật xảy ra chút gì ngoài ý muốn, làm lính có chỗ nào gánh chịu lên đây. Rất nhanh lâm thời ở lại điểm chủ tướng liền dẫn một đội quân binh đi tới. Hắn xa xa nhìn thấy vô số bạch quang đang không ngừng lóng lánh, từng đạo hỏa diễm liên tục xì ra. Vị chủ tướng này trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Chính mình lãnh binh tác chiến nhiều năm, còn xưa nay chưa từng thấy quỷ dị như thế sự tình. Thế nhưng ở vị chủ tướng này trong lòng, đối với mấy cái này bạch quang cái nhìn cùng binh lính tự nhiên không giống. Những binh sĩ kia cho rằng nhất định là ác quỷ lấy mạng. Thế nhưng vị kia nhân vật chính trong lòng minh bạch, cái này nhất định là địch nhân đang cố lộng huyền hư. Chính là vì phô trương thanh thế hù dọa chính mình. Bất quá đồng dạng làm như vậy đều là binh lực không đủ tình huống mới sẽ muốn ra như vậy đê hèn kế hoạch. Vì lẽ đó tên kia chủ tướng nhìn về sau, khóe miệng lộ ra một tia xem thường nụ cười, sau đó ra lệnh, mệnh lệnh 300 kỵ binh lên ngựa, thành trùng phong đội hình tiến công. Tuy nhiên các binh sĩ thấp thỏm trong lòng, thế nhưng chủ tướng truyền đạt quân lệnh, bọn họ cũng không dám có một tia chần chờ, quả đoán xách lên chiến đao, cưỡi lên chiến mã, hướng về kia chút thiểm quang chỗ xông tới. Vị chủ tướng này phán đoán quả nhiên không sai, đối diện không phải người khác, chính là Trình Thiết Nghiêu dẫn đầu tứ linh kỳ lân quân. Những cái lập lòe ra bạch quang, đúng là bọn họ trong tay tứ linh thép tinh chế dù mà không ngừng phun ra liệt hỏa, chính là ẩn nấp ở tứ linh kỳ lân trong quân liệt diễm chu tước quân. Bọn họ dùng trong tay liệt diễm hỏa long thương, liên tục phun ra từng đạo liệt diễm. Bây giờ ẩn hẹn nhìn thấy, có Cao Cú Lệ kỵ binh hướng về nơi này xông lại. Trình Thiết Nghiêu cười đối với Tần Hoài Ngọc nói, đại ca, lúc này liền nhìn ngươi biểu diễn, huynh đệ ngươi liền nhìn được rồi, đại ca để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là tuyệt vọng. Tần Hoài Ngọc run lên tia cương, chiến mã về phía trước đạp hai bước, chỉ thấy Tần Hoài Ngọc cầm trong tay bảo thương giơ lên. Liệt diễm Chu tước quân liền cấp tốc bày ra vây kín đội hình. Cùng lúc đó, tứ linh kỳ lân quân cũng đã lui ra chiến đấu phạm vi. Nhìn càng ngày càng gần Cao Cú Lệ kỵ binh, Tần Hoài Ngọc truyền đạt tấn công mệnh lệnh. Theo Tần Hoài Ngọc mệnh lệnh ban xuống, liệt diễm Chu tước quân hiện hình quạt, hướng về đối phương bao phủ đi qua. Lúc này tấn công lại đây kỵ binh, cũng thấy rõ đối phương cũng không phải quỷ thần là cái gì, mà là một cái lớn đường kỵ binh. Cái này không khỏi để trong lòng bọn họ đảm số lượng lớn rất nhiều. Coi như đường quân kỵ binh lực chiến đấu mạnh hơn, bọn họ cũng là thân thể máu thịt. Thế nhưng nếu như là yêu ma quỷ quái, chỉ sợ bọn họ liền chiến đấu ý thức cũng đề lên không nổi. Thế nhưng là bọn họ vừa đem tâm treo trên cao thả xuống, sau một khắc liền bị tuyệt vọng thay vào đó. Bởi vì bọn họ đợi được không phải là đối phương với mình gần người giao chiến, mà là từng đạo đâm người hai mắt hỏa diễm hướng về chính mình đối diện xì ra. Chỉ là trong nháy mắt lao tới 300 tên kỵ binh liền bị đốt thành từng đoàn hỏa diễm. Cách đó không xa vị chủ tướng kia đem cách đó không xa phát sinh tất cả toàn bộ đặt ở trong mắt. Hắn biết rõ nhất định là chính mình bên trong đối phương dụ địch thâm nhập kế sách. Vì vậy hắn quả đoán ra lệnh, mệnh lệnh sở hữu binh lính nghiêm phòng tử thủ. Không có mệnh lệnh không được tự tiện xuất chiến. Dưới song mệnh lệnh chủ tướng cười lầm bầm lầu bầu nói, một phần nhỏ địch tới đánh, muốn nếm trải ngon ngọt chỉ có thể dụ địch thâm nhập. Bản tướng làm thế nào có thể bên trong ngươi âm mưu quỷ kế? Chủ công, xem ra đối phương lần này học ngoan, đoán chừng là sẽ không lại phái người đi ra. Bước kế tiếp có phải hay không nên chúng ta ra tay? Tôn Cường đối với Lý Thái hỏi, để thần điêu quân lên đi. Ta muốn toàn bộ lâm thời ở lại điểm, trở thành một cái biển lửa. Lý Thái mắt lộ hung quang nói. Tôn Cường cũng mặc kệ đối phương có bao nhiêu bình dân bách tính, hắn chỉ biết nghe theo Lý Thái mệnh lệnh, coi như Lý Thái hạ lệnh để hắn tàn sát hết người trong thiên hạ, Tôn Cường cũng tuyệt đối sẽ không nháy một hồi con mắt. Chỉ thấy Tôn Cường đưa tay thả há mồm bên trong, liên tục đánh mấy cái vang dội huýt sáo, lập tức liền thấy thiên không trung xuất hiện lấy ngàn mà tính kim điêu. Hơn nữa thần điêu quân móng vuốt cũng mang theo một cái bình, trong bình chứa dẫn hỏa dầu hỏa, sau đó trực tiếp đến người Cao Ly lâm thời ở lại đốt nhảy dù xuống. Những này trên cái bình vốn là trang bị dẫn hỏa đồ vật, món ăn rơi xuống đất sản sinh lực va đập, trong nháy mắt biến đem những này dầu hỏa làm nóng. Nguyên bản còn tin tâm tràn đầy Cao Cú Lệ chủ tướng, sau một khắc biểu hiện trên mặt liền triệt để biến. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, tại sao trong đại doanh dĩ nhiên đột nhiên nổi lửa. Bất quá cái này viên chủ tướng nhưng cũng không có vì vậy mà hoảng hốt. Một bên mệnh lệnh binh lính đi vào cứu hỏa, một bên mệnh lệnh binh lính giữ chặt trại cửa, miễn cho có người thừa lúc vắng mà vào. Mà Lý Thái lúc này lại đã truyền đạt lui lại mệnh lệnh. Sở hữu Ngụy Vương cấm quân như cùng đi thời điểm một dạng, không chút động tĩnh lại rời đi, lưu lại chỉ có sợ hãi mà bận rộn người Cao Ly. Bọn họ thậm chí không biết phát sinh cái gì, càng không biết mình đối thủ là ai. Bọn họ chỉ biết bên mình hơn 300 tên kỵ binh trong nháy mắt liền bị đốt thành tro bụi, sau đó từ bên trên bầu trời lại dưới nổi lửa mưa. Đối với bọn họ trong nhận thức biết, đều là nhân lực không thể nào làm được. Vì lẽ đó bọn họ tự nhiên cho rằng đây là thượng thiên đối với bọn họ trừng phạt. Vì vậy từng cái ngã quỵ ở mặt đất, liên tục đập đầu, trong miệng liên tục đang cầu khẩn, hy vọng thượng thiên không nên trách tội bọn họ những này bách tính bình thường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?